Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 573. Thứ, ta đoán lần này hơn phân nửa lại là Tiết Quang Dự đang làm trò quỷ. Bất quá loại sự tình này, hắn bất sẽ đích thân ra mặt, cái kia nhân viên phục vụ dù cho công đạo hắn là thụ ai sai khiến. Phía sau màn người cũng có thể chết sống không thừa nhận. Phi nói là nhân viên phục vụ vu hãm hắn, dù cho nhân viên phục vụ có thể lấy ra chứng cứ gì. Cũng chỉ có thể định cùng nhân viên phục vụ trực tiếp tiếp xúc người nọ tội. Tiết Quang Dự thủ hạ, chắc chắn sẽ không đem hắn cung ra tới, đã tài năng ở năm đó cạnh tranh chung bài đệ tam. Kia Tiết Quang Dự ở Dạ Viên lực ảnh hưởng nhất định cũng sẽ không quá nhỏ. Đến lúc đó không bằng không theo. Mặc kệ Sở Mộ Phong thế nào hoài nghi Tiết Quang Dự, cũng không thể xử phạt hắn, Lãnh Viêm cũng không thể không thừa nhận nàng nói đúng, cho nên càng thêm nóng ruột. Thiếu phu nhân, ý của ngài là, chẳng lẽ thiếu phu nhân có biện pháp? Giả ngu a, hắn cảm thấy ta hảo lừa, với ta không như vậy phòng bị, vừa lúc liền lợi dụng cơ hội lần này, xem hắn muốn làm cái gì. Tốt nhất có thể làm cho hắn lộ ra sơ hở đến, nếu không chúng ta lần này không bị lừa. Còn chạy đi nói cho Sở Mộ Phong, hắn vừa nhìn chúng ta không hắn cho rằng ngốc như vậy. Lần sau bất như thế phớt lờ, nghĩ ra cái gì nham hiểm lại không dễ dàng phát hiện chủ ý. Nhưng thì phiền toái, có đạo lý. Lãnh Viêm nóng lòng muốn thử, cho nên chúng ta hiện tại liền xuất phát, làm bộ mắc câu, đối. Hiện tại liền xuất phát, Kỳ An Trần cũng hưng chí bừng bừng, tắt máy vi tính, xốc lên hoàng gạch dưới xác gà con chăn mền trên người. Nhượng Tiểu Gia Hỏa đứng lên, trong nháy mắt giải trừ giấc ngủ hình thức hoàng gạch dưới xác gà con vung lên tiểu cánh. Kỳ, Lãnh Viêm lặng yên đem thiếu chút nữa cùng tiểu hoàng kê đồng bộ cái kia là tự nuốt đi. Trở về, Kỳ An Trần kiểm tra một chút di động lượng điện. Lại mô mô trong túi, Sở Mộ Phong giao cho của nàng báo gạch dưới cảnh khí. Hỏi Lãnh Viêm, những người khác đều âm thầm theo. Chỉ một mình ngươi cùng ta cùng nhau lộ diện, không có vấn đề đi. Không có vấn đề, Lãnh Viêm rất khẳng định cam đoan. Thập phần kiêu ngạo mà tinh tinh xìa ong, thiếu gia tối tâm phúc thủ hạ, cũng không là đương giả hiểu rõ. Đừng nói là âm thầm còn có người đợi mệnh. Dù cho chỉ có chính hắn, bất kể là nhiều nguy hiểm cấp tình huống, hắn nhất định có thể bảo đảm đem thiếu phu nhân dây nịt an toàn trở về. Hảo tương đương, Kỳ An Trần yên tâm, lại nghĩ nghĩ, đột nhiên rất muốn nhìn trời nói. Ngươi nói cho bọn hắn biết, chờ Sở Mộ Phong hội nghị kết thúc, lại nói cho hắn biết chúng ta đi chỗ nào đi, nếu không Sở Mộ Phong vừa nghe nói nàng muốn thiết. Một cái bẫy. Dẫn Tiết Quang Dự, cũng chính là năm đó thiếu chút nữa hại hắn xảy ra tai nạn xe cộ người mắc câu. Nhất định sẽ, lập tức theo khí phách chắc lậu Dạ Viên chủ nhân, biến thân thành mặt mày rạng rỡ đại hình khuyển. Hắn còn có thể một đường ném đuôi vọt tới trước mặt nàng. Hỏi nàng là không phải là bởi vì năm đó Tiết Quang Dự thiếu chút nữa thương tổn được hắn. Nàng mới đối với chuyện này như thế để bụng. Nàng có phải hay không đau lòng hắn? Nàng xác thực đau lòng hắn, nhưng cũng đau lòng thần kinh của hắn. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.